Truyện Trò Chơi Vương Quyền, tác giả George R. R. Martin, quyển 1A, Sói Tuyết thành Winterfell, chương 25, Bran, diễn đọc Jean. Bên dưới sân, Rickon đang nô đùa cùng lũ sói. Bran nhìn em mình qua ô cửa sổ. Khi cậu nhóc tới đâu, gió xám sẽ là con sói đầu tiên tới đó. Rồi nó vượt lên trước chặn đường, sủa inh ỏi, mừng rỡ và chạy hết tốc lực sang hướng khác. Lông xù bám sát gót em, quay ngoắt lại táp nếu những con sói khác tới quá gần. Lông của nó dần chuyển sang màu đen tuyền, còn đôi mắt của nó mang màu lửa xanh lam. Con mùa hè theo chót với bộ lông khói bằng bạc và đôi mắt màu vàng kim luôn bao quát tất cả. Nó nhỏ hơn và cẩn trọng hơn gió xám. Bran nghĩ nó là con khôn nhất đàn. Cậu nghe tiếng cười đến hụt hơi của Rickon khi em loạn quạng chạy trên nền đất cứng bằng đôi chân non nớt. Mắt cậu cay xè, cậu muốn được ở dưới đó, muốn được cười đùa và chạy nhảy. Giận dữ, Bran lau nước mắt không cho chúng lăn xuống. Sinh nhật thứ 8 của cậu cứ thế đến và đi. Giờ cậu đã gần là một người trưởng thành, và vì đã lớn, cậu không được quyền khóc nữa. Toàn là lời dối trá, cậu cay đắng nói khi nhớ tới lời con quạ trong giấc mơ. Mình không thể bay, thậm chí chạy còn không thể nữa là. Lũ quạ toàn nói dối thôi, già Nan đồng tình, nói từ chiếc ghế nơi bà ngồi đó thêu thùa. Ta biết một câu chuyện về quạ. Cháu không thích nghe chuyện đâu, Bran ngắt lời, giọng nói đầy hờn dỗi. Cậu từng rất thích già Nan cùng những câu chuyện của bà. Ngày xưa thôi, nhưng giờ đã khác rồi. Họ bỏ mặc cậu cùng bà cả ngày, để bà trông nom cậu, lau rửa cho cậu và để cậu không cô độc. Nhưng bà còn làm mọi chuyện tệ hơn. Cháu ghét những câu chuyện ngu ngốc của bà. Bà lão mớm mém cười với cậu. Những câu chuyện của bà? Không, công tử à, không phải những câu chuyện của bà. Những câu chuyện đó có trước bà, sau bà và trước cả cháu nữa. Đúng là bà lão già nua xấu xí, Bran hằng học nghĩ. Bà nhỏ thó và nhăn nheo, gần như đuôi mù, yếu đến mức không leo nổi cầu thang và chỉ còn vài sợi tóc bạc lưa thưa trên lớp da đầu hồng hồng lấm đớm đồi môi. Chẳng ai biết bà bao nhiêu tuổi, nhưng cha nói với mọi người gọi bà là già Nan kể từ khi ông còn bé. Bà chắc chắn là người già nhất thành Winterfell, có lẽ là người nhiều tuổi nhất trong 7 phụ quốc. Già Nan đã tới lâu đài làm vú nuôi cho ông Brandon Stark vì cha mẹ của ông đã chết khi lâm bồn. Ông là anh trai, cũng có thể là em trai của lãnh chúa Rickard, ông nội của Bran, hoặc là anh em gì đó của cha lãnh chúa Rickard. Mỗi lần già Nan kể một khác, nhưng dù trong câu chuyện nào, già Nan đều nói ông đã chết khi mới lên 3, trong tiết giá buốt của mùa hè phương Bắc. Chỉ còn già Nan ở lại Winterfell cùng con cái. Bà đã mất cả 2 người con trong trận chiến giành ngai bấu của vua Robert, và cháu trai bà đã bị giết trên tường thành Pike trong cuộc nổi loạn của Balon Greyjoy. Những người con gái của bà đã lấy chồng từ rất lâu rồi, rời khỏi thành và đã yên nghỉ cả. Giờ người duy nhất có mối quan hệ họ hàng với bà là anh Hodor, chàng khổng lồ thiểu năng làm việc trong chuồng ngựa. Nhưng già Nan vẫn tiếp tục sống, tiếp tục thêu thùa và tiếp tục kể chuyện. Cháu không quan tâm những câu chuyện đó của ai, Bran nói. Cháu ghét chúng. Cậu không muốn nghe chuyện và cậu không muốn gặp già Nan. Cậu muốn cha mẹ mình. Cậu muốn chạy nhảy cùng mùa hè. Cậu muốn được leo lên ngọn tháp sụp và cho đàn quạ ăn ngô. Cậu muốn một lần nữa cưỡi trên con ngựa nhỏ sánh vai anh em mình. Cậu muốn có lại cuộc sống cũ. Bà biết một câu chuyện về một cậu nhóc ghét những câu chuyện, già Nan nói cùng nụ cười ngờ nghệch trong khi mũi kim đang vẫn tiếp tục chuyển động, phát ra những tiếng kêu lanh canh, cho tới khi Brent sẵn sàng hét vào mặt bà. Cậu biết mọi chuyện sẽ không bao giờ như cũ. Con quạ đã lừa cậu bay, nhưng khi cậu thức dậy, cậu đã bị què và thế giới đã thay đổi. Tất cả mọi người, cha mẹ cậu, các chị gái cậu bỏ cậu lại, và cả người anh cùng cha khác mẹ John cũng đi mất. Cha cậu đã hứa cho cậu cưỡi một con ngựa thật sự tới Vương Đô, nhưng ông đã ra đi mà không có cậu. Mẹ Esther Luquin đã gửi thư quà tới chỗ lãnh chúa Edward cùng một lá thư nữa tới mẹ cậu và lá thư thứ ba cho John trên tường thành, nhưng không hề có lấy một lời hồi âm. Thì thoảng lũ quạ cũng bị lạc đường mà con trai, vị học sĩ nói với cậu như vậy. Nơi đây và Vương Đô cách nhau hàng trăm dặm. Giữa hai nơi hẳn có chim cắt sinh sống chứ, có thể lá thư đã không tới được với họ. Nhưng Brent lại có cảm giác như thể họ đã chết hết trong lúc cậu chìm trong giấc ngủ. Hoặc có lẽ chính Brent đã chết và họ đã quên mất cậu. Chú Jory và Sir Roderick cùng bác Vaillancourt đều đã ra đi. Chú Hillen, anh Hawkwind cùng bác Tâm Bự và một phần tư đội lính gác cũng đã đi mất. Chỉ còn anh Rob và bé Rickon ở lại đây. Nhưng giờ anh Rob khác lắm. Anh đang là lãnh chúa Rob, hoặc đang cố làm Rob lãnh chúa. Anh đeo bên mình một thanh kiếm thật và chẳng bao giờ mỉm cười. Ngày ngày, anh cùng với một đội lính gác luyện kiếm, và trong sân lúc nào cũng văng vẳng tiếng gươm giáo trong khi Brent vẫn ngồi chết dí bên ô cửa sổ. Đến tối, anh lại ở cùng Master Luquin nói chuyện hoặc xem lại sổ sách. Thì thoảng, anh cưỡi ngựa cùng Hellis Mullen đi mất vài ngày tới thăm thú những pháo đài xa xôi. Mỗi khi anh đi hơn một ngày, bé Rickon lại khóc và hỏi Brent liệu Rob có về nữa không. Kể cả khi ở trong thành Winterfell, Rob lãnh chúa có vẻ thích ở cùng anh Hollis Mullen và Theon Greyjoy hơn là cùng những người em ruột. Bà có thể kể cho cháu nghe câu chuyện về Brandon kiến thiết, già Nan nói. Câu chuyện yêu thích của cháu ấy. Hàng ngàn năm trước, Brandon kiến thiết đã dựng nên Winterfell, và nhiều người nói chính ngài là người xây nên tường thành. Brent biết câu chuyện đó, nhưng cậu chưa từng thích nó. Có lẽ một Brent khác sẽ thích. Thi thoảng già Nan nói chuyện với cậu như thể cậu là Brandon của bà, một cậu bé bà đã chăm bẩm bao nhiêu năm về trước. Và thi thoảng bà nhầm cậu với bác Brandon, người đã bị vua điên giết trước khi cậu ra đời. Mẹ từng bảo với cậu rằng bà đã sống rất lâu, lâu đến nỗi đối với bà tất cả Brandon Stark đều là một. Cháu không thích, cậu nói. Cháu thích truyện kinh dị cơ. Cậu nghe bên ngoài có tiếng náo động và quay đầu ra ngoài cửa sổ. Rickon đang chạy trên sân về phía phòng bảo vệ, những con sói bám sát sâu. Nhưng ngọn tháp đã chắn ngang khiến Brent không thấy chuyện gì đang xảy ra. Cậu thất vọng đấm mạnh tay vào đùi mà chẳng cảm thấy gì. Ôi, đứa trẻ mùa hè đáng yêu của bà, già Nan bình thản nói. Cháu sợ cái gì chứ? Nói sợ là dành cho mùa đông thôi, khi tuyết phủ dày hàng chục mét và những cơn gió lạnh buốt từ phương Bắc tràn về. Nói sợ chỉ dành cho nhiều đêm dài, khi mặt trời trốn khuất hàng năm rộng và những đứa nhỏ được sinh ra rồi chết đi trong đêm tối. Lũ sói tuyết trở nên gầy nhẵn và đôi khác, còn những bóng trắng lượn lờ trong khu rừng tối. Ý bà là ngoại nhân, Brent cấu kỉnh nói. Ngoại nhân, và Nan đồng tình. Hàng ngàn năm trước, từng có một mùa đông rất lạnh, khắc nghiệt kinh hoàng và kéo dài hơn cả đời người. Một đêm dài bằng cả một thế kỷ, các vị vua rùng mình và chết trong lâu đài y như những gã chăn lợn chết trong chuồng lợn vậy. Những người phụ nữ thà ủ ấm cho con mình còn hơn, thấy chúng chết đói. Họ khóc mà dòng nước mắt đóng băng trên ma. Giọng bà cùng tiếng kim đan chìm trong im lặng, và bà ngước lên nhìn Brent bằng đôi mắt trắng đục hỏi: "Vậy đó con trai, đây là dạng truyện con thích sao?" "Dạ," Brent lưỡng lự đáp. "Đúng, chỉ là..." Già Nan gật đầu. "Trong bóng tối mịt mùng đó, ngoại nhân lần đầu tiên xuất hiện," bà nói trong tiếng kim đan cứ vang lên lành canh, lành canh. "Ngoại nhân lạnh lẽo, ngập mùi chết chóc, ghét sắt thép, lửa ấm, ánh nắng mặt trời và tất cả các sinh vật mang máu nóng trong huyết quản. Chúng tràn qua những pháo đài, những thành phố, vương quốc, giết chết không biết bao nhiêu anh hùng và các đạo quân, cưỡi trên lưng những con tử mã dẫn theo một đoàn thây ma. Lưỡi kiếm của loài người không thể chống lại chúng, và chúng không rủ lòng thương ngay cả với phụ nữ và những đứa nhỏ còn đang ẩm ngửa. Chúng săn lùng các thiếu nữ trong những khu rừng đóng băng và cho lũ thây ma theo hầu ăn thịt lũ trẻ." Bà hạ giọng thầm thì khe khẽ, khiến Brent phải nhoài người lại gần mà lắng nghe. "Chuyện đó xảy ra trước khi người Andrew tới. Rất lâu trước lúc những người phụ nữ từ xứ Droney trốn qua eo biển tới đây, và hàng trăm vương quốc thuở đó đều thuộc sở hữu của tiền nhân, vốn đã cướp đất đai từ tay những đứa con của rừng rậm. Nhưng đầu đó, trong chốn thâm sơn cùng cốc, họ vẫn cư ngụ trong những pháo đài gỗ và hang động. Còn những khuôn mặt khắc trên gốc cây chính là đội lính canh, khi lạnh lẽo và chết chóc bao trùm khắp nơi, vị anh hùng cuối cùng đã quyết tâm đi tìm những đứa trẻ, hy vọng phép thuật cổ xưa có thể giúp đánh bại được kẻ thù. Chàng dấn thân vào những vùng đất chết chỉ với một thanh kiếm, một con ngựa, một con chó và 12 người bạn đồng hành. Chàng đã tìm kiếm hết năm này tới năm khác, cho tới khi chàng tuyệt vọng nghĩ rằng mình không thể tìm thấy những đứa con của rừng rậm trong thành phố bí mật của họ. Từng người bạn của chàng ngã xuống, rồi tới con ngựa, và cuối cùng đến chính con chó của chàng cũng chết, và thanh kiếm của chàng đã bị băng tuyết bao phủ và mẻ dần sau nhiều lần sử dụng. Rồi ngoại nhân đánh hơi mùi máu nóng trên người chàng, chúng lặng lặng theo dấu, truy đuổi chàng bằng đàn nhện trắng to như những con chó săn. Đột nhiên cánh cửa mở đánh rầm, và tim Brent nhảy tung khỏi lồng ngực. Nhưng bên ngoài chỉ có Mr. Luquin cùng anh Holder cao lớn đứng ở bậc cầu thang phía sau. "Holder!" Anh chàng trong ngựa reo lên như thường lệ và cười toe toét với mọi người. Mr. Luquin không hề cười. "Chúng ta có khách tới thăm," ông thông báo. "Chúng ta cần cháu ở đó." "Nhưng cháu đang nghe kể chuyện mà," Brent cự nữ. "Cậu chủ nhỏ, những câu chuyện có thể đợi được. Chúng vẫn ở ngay đó khi cháu trở lại thôi." Già Nan nói. "Những vị khách thường không kiên nhẫn, và đôi khi họ cũng sẽ mang tới cho chúng ta câu chuyện của riêng họ." "Ai vậy ông?" Brent hỏi Mr. Luquin. "Tyrion Lannister và vài người thuộc đội tuần đêm tới chuyển lời của Jon cho các cháu. Giờ Rob đang gặp họ. Holder, cậu giúp Brent xuống lầu nha." "Holder!" Holder vui vẻ đồng ý. Anh chàng cúi cái đầu to tướng, tóc tai bầm sờm qua cửa. Holder cao gần hơn 2 mét. Thật khó tin được rằng anh chàng có họ hàng với già Nan. Brent không biết khi về già, anh có teo lại bằng bà không nữa. Dù cho anh Holder có sống tới 1000 tuổi thì chắc cũng không thể. Holder nâng Brent lên, ôm trước bộ ngực khổng lồ của anh dễ dàng như thể ôm một bó cỏ. Trên người anh luôn phảng phất mùi chuồng ngựa, nhưng không hề hôi chút nào. Tay anh đầy lông và cuồn cuộn cơ bắp. Hodor, anh nhắc lại. Theon Greyjoy từng bảo có thể anh Hodor không biết nhiều, nhưng chí ít anh biết tên mình. Dạ Nan đã nổi giận khi Bran nói với bà như vậy, và bà nói cho Bran biết tên thật của anh Hodor là Walder. Không ai biết từ Hodor từ đâu đến, nhưng từ khi anh bắt đầu nói từ đó, mọi người đã cho rằng đó là tên của anh, và đó cũng là từ duy nhất anh biết. Họ để lại Dạ Nan trong phòng cùng cây kim đan và những hồi ức của quá khứ. Hodor ngâm nga trong họng chẳng theo giai điệu gì, trong khi bế Bran xuống tháp, đi qua sân với Maester Lucquin đang sải bước đuổi theo ngay sau. Anh Job đang ngồi trên ngai của cha, trên người mặc giáp xích, áo da thuộc và đeo bộ mặt nghiêm nghị của Job lãnh chúa. Theon Greyjoy cùng Hollis Mullen đứng sau anh. 12 người lính gác thành một hàng dài trông như một bức tường đá xám bên dưới những ô cửa sổ cao hẹp. Ở giữa phòng, người lùn đang đứng cùng tùy tùng và 4 người lạ mặt trang phục đen của đội tuần đêm. Bran nhận ra không khí căng thẳng trong phòng ngay khi Hodor bế cậu vào phòng. Chúng tôi luôn mở rộng cửa chào đón những người lính của đội tuần đêm, cho tới khi nào họ muốn rời đi. Rớp đang nói bằng giọng của Rớp lãnh chúa. Anh đặt thanh kiếm tuốt trần trên lòng cho cả thế giới thấy. Ngay cả một đứa bé như Bran cũng hiểu một lưỡi kiếm nằm ngoài vỏ có ý nghĩa gì. Bất cứ người lính nào của đội tuần đêm, người lùn nhắc lại. Ý cậu là cậu không chào đón ta, đúng không cậu bé? Rớp đứng dậy và chỉ kiếm vào phía người lùn kia. Thưa ngài Lannister, trong khi cha mẹ đi vắng, ta là lãnh chúa thành này, ta không phải cậu bé của ông. Nếu như cậu là lãnh chúa, cậu cần học tác phong của một vị lãnh chúa. Người đàn ông nhỏ bé chẳng quan tâm tới lưỡi kiếm đang chĩa thẳng vào mình mà trả lời. Có vẻ người em con rơi của cậu còn biết lễ phép hơn cậu đấy. John! Bran thở dốc trong vòng tay Hodor. Chú lùn quay lại nhìn cậu. Quả nhiên là cháu còn sống. Ta khó lòng tin nổi, đúng là khó giết được người nhà Stark. Người nhà Lannister tốt hơn hết hãy nhớ kỹ điều đó. Anh Rớp nói và hạ kiếm xuống. Hodor, mang em trai ta lại đây. Hodor! Hodor cười rồi bước lên đặt Bran vào chiếc ghế cao dành cho người nhà Stark, nơi những lãnh chúa vùng Winterfell từng ngồi khi họ còn xưng vua phương Bắc. Chiếc ghế đó được tạc từ một phiến đá lạnh lẽo, nay nhẵn bóng vì không biết bao nhiêu người đã ngồi lên, và hai tay vịn ghế được tạo thành hình đầu sói đang nhe răng. Bran nắm chặt lấy chúng khi đã ngồi xuống, trong khi đôi chân vô dụng lủng lẳng bên dưới. Ngồi trong chiếc ghế khổng lồ này khiến Bran có cảm giác mình như một đứa bé sơ sinh vậy. Anh Rớp đặt tay lên vai cậu. Ngài nói, ngài có điều muốn nói với Bran. Và giờ, em ấy đã ở đây rồi, thưa ngài Lannister. Bran khó chịu trước ánh mắt của Tyrion Lannister, một con mắt màu đen, một con mắt màu xanh, đang quan sát và đánh giá cậu. Mọi người nói với ta rằng, cháu leo trèo khá giỏi, Bran. Người đàn ông nhỏ bé nói. Kể cho ta nghe, làm sao cháu có thể ngã thế? Cháu chưa bao giờ ngã. Bran khẳng định, cậu chưa bao giờ ngã, chưa bao giờ và cũng không bao giờ. Đứa nhỏ không nhớ chút gì về cú ngã hay quá trình treo leo trước đó. Maester Lucquin tự tốn nói. Tò mò thật đấy. Tyrion Lannister nói. Em trai tôi không ở đây để trả lời chất vấn, thưa ngài Lannister. Rớp cọc lóc nói. Làm việc của ngài và đi đi. Ta có một món quà dành cho cháu. Người lùn nói với Bran. Cháu có thích cưỡi ngựa không, cậu bé? Maester Lucquin tiến lên. Lãnh chúa, đứa nhỏ này đã mất đi đôi chân. Cậu ấy không thể ngồi trên lưng ngựa. Vớ vẩn. Lannister nói. Với con ngựa và cái yên phù hợp, kể cả một kẻ tàn phế cũng có thể cưỡi ngựa. Lời nói như một lưỡi dao xoáy thẳng vào tim Bran. Cậu trào nước mắt. Cháu không tàn phế. Vậy thì ta cũng chẳng lùn. Chàng lùn trề môi nói. chắc hẳn cha ta phải mừng lắm khi nghe thấy lời đó. Anh Greyjoy cười lớn. Ngài muốn nói tới loại ngựa và yên nào? Master Lewin hỏi. Một con ngựa khôn ngoan, Lannister trả lời. Cậu nhóc không thể dùng chân để ra lệnh cho ngựa, vì thế ngài phải bắt con ngựa phối hợp với chủ nhân, dạy nó cách phản ứng với dây cương và giọng nói. Theo ta, các ngài nên chọn con ngựa non, độ một tuổi và chưa từng được huấn luyện gì. Ông ta rút cuộn giấy khỏi thắt lưng. Đưa cái này cho thợ làm yên, hắn sẽ biết phải bổ sung những gì. Master Lewin cầm lấy cuộn giấy từ tay người lùn, xem xét với vẻ tò mò như một con sóc xám nhỏ. Tôi hiểu rồi, ngài vẽ rất đẹp, thưa lãnh chúa. Đúng, loại yên này có thể, lẽ ra tôi phải nghĩ tới chứ nhỉ? Ý tưởng đó tới với tôi dễ dàng hơn, thưa Master. Nó không khác cái yên của tôi là mấy. Cháu thật sự sẽ được cưỡi ngựa à? Brent hỏi. Cậu muốn tin, nhưng cậu sợ. Biết đâu họ lại nói dối cậu, giống như khi con quạ hứa với cậu có thể bay. Được, chú lùn trả lời. Và ta thề với cháu, khi ngồi trên lưng ngựa, cậu sẽ cao lớn chẳng thua kém một ai. Robb Stark có vẻ bối rối. Lại một cái bẫy nữa sao, ngài Lannister? Bran là gì với ngài nào? Vì sao ngài muốn giúp em ấy? John nhờ ta, và từ sâu thẳm trong trái tim ta, ta luôn dành tình thương cho những kẻ tàn tật, những đứa con rơi cùng những thứ đã từng tan vỡ. Tyrion Lannister mỉm cười và đặt tay lên ngực. Cánh cửa hướng ra sân bực mở. Từng tia nắng xiên vào đại sảnh khi bé Rickon sòng sọc chạy vào. Những con sói tuyết đi cùng bé. Bé mở to mắt và đứng sững trước bậu cửa, nhưng những con sói vẫn đi tiếp. Đôi mắt chúng đã tìm thấy Lannister, hoặc có lẽ là cái mũi của chúng đã tìm thấy ông ta. Mùa hè gầm gừ trước, tiếp đó là gió xám. Chúng tiến về phía người đàn ông nhỏ bé từ hai phía trái phải. Thưa ngài Lannister, có vẻ lũ sói không thích mùi của ngài. Theon Greyjoy nhận xét. Có lẽ ta nên đi thôi. Tyrion nói, ông ta lùi một bước và lông xù gầm gừ tiến lên từ đằng sau lưng ông ta. Lannister giật nảy mình và mùa hè lao vào ông từ phía bên kia. Ông ta loạng choạng đứng không vững. Trong khi đó, gió xám dùng những chiếc răng nanh to tướng cắn tuột tay áo ông ta ra. Không! Bran hét lên khi những người tùy tùng rút kiếm tiến lên. Mùa hè! Tới đây! Mùa hè! Tới chỗ tao! Con sói tuyết nghe thấy. Nó hết nhìn Bran rồi lại nhìn Lannister. Nó lùi lại, tránh xa người đàn ông nhỏ thó kia và nằm phủ phục dưới đôi chân tật nguyền của Bran. Rớp gần như nín thở, anh thở dài và gọi. Gió xám. Con sói tuyết của anh uyển chuyển và lặng lẽ tới bên anh. Giờ ở đó chỉ còn lại lông xù đang gầm gừ với người đàn ông nhỏ với đôi mắt cháy rực như hai ngọn lửa xanh. Rickon, gọi nó về đi. Bran hét lên với cậu em út. Rickon định thần lại và gọi. Về nào. Về nhà nào, xù. Về nhà nào. Con sói đen gầm gừ với Lannister lần cuối rồi nhảy về chỗ Rickon. Cậu nhóc ôm chặt cổ nó. Tyrion Lannister tháo khăn choàng, lầu tráng và bình thản nói. Mới thú vị làm sao? Lãnh chúa ổn chứ ạ? Một trong những người tùy tùng hỏi trong khi vẫn nắm chặt thanh kiếm và cảnh giác nhìn những con sói. Ta bị rách mất ống tay áo và quần thì thủng không biết bao nhiêu lỗ. Nhưng ta cũng chẳng mất gì ngoài lòng tự trọng. Anh Rob có vẻ cũng sốc. Những con sói, ta không biết vì sao chúng hành động như thế. Hẳn chúng tưởng ta là bữa tối rồi. Lannister cứng nhắc cúi đầu trước Bran. Cậu bé, ta cảm ơn cháu vì cháu đã gọi chúng đi. Ta có thể thề rằng chúng có thể khó lòng nuốt trôi ta được lắm. Và giờ ta sẽ rời đi, thật sự rời đi. Xin ngài đợi một lát. Master Lewin nói. Ông tới bên Rob và thì thầm trao đổi. Bran giỏng tai lắng nghe nhưng không thể. Rob Stark cuối cùng cũng tra kiếm vào vỏ. Có thể. Ta đã thất lễ với ngài. Anh nói. Ngài thật tử tế với Bran. Rob cố bình tâm lại. Ngài Lannister, Winterfell chào đón ngài nếu như ngài muốn. Cậu tha cho ta đi, đừng giả tạo như vậy chứ. Cậu không hề thích ta và cũng chẳng mong ta ở lại. Ta đã thấy một quán trọ ngoài thành, tại thị trấn mùa đông. Ta sẽ tự tìm giường cho mình và cả hai chúng ta sẽ dễ ngủ hơn. Chỉ cần vài đồng, ta thậm chí còn tìm được một cô hầu gái giúp làm ấm giường cơ. Ông nói với một người anh em áo đen, lưng còng râu bết. Joran, chúng ta sẽ lên đường xuống phương Nam vào bình minh. Chắc chắn ngài sẽ thấy tôi trên đường thôi. Nói xong, ông chợt vật bước qua sảnh trên đôi chân ngắn ngủn, đi qua Rickon và ra ngoài cửa. Những tùy tùng cũng nói gót theo. Bốn người trong đội tuần đêm còn đứng đấy. Rob bối rối nhìn họ. Ta đã chuẩn bị phòng và các ngài sẽ có nước nóng để gột rửa bụi đường. Ta mong sẽ được vinh dự ngồi dùng bữa với các ngài. Đến Bran còn nhận thấy lời nói của anh mình lũng củng vụng về. Đó là những lời anh được học, chứ không xuất phát từ tấm lòng. Nhưng lời cảm ơn với hội anh em áo đen cũng chẳng khác gì. Mùa hè nói gót Hodor khi anh bế Bran trở lại giường. Già Nan đang ngủ gà gật trên ghế. Anh Hodor nói, Hodor, rồi ôm bà đi trong khi bà đang ngáy khe khẽ. Còn Bran nằm trầm tư suy nghĩ. Anh Rob đã hứa rằng cậu có thể được dự tiệc cùng đội tuần đêm trong đại sảnh. Con sói nhảy lên giường và Bran ôm chặt nó để cảm nhận hơi thở nóng hổi trên má. Giờ ta có thể cưỡi ngựa được rồi, cậu thì thầm với người bạn sói. Đợi mà xem, rồi chúng ta sẽ được đi săn cùng nhau thôi. Một lúc sau, cậu thiếp đi mất. Trong giấc mơ, cậu lại một lần nữa được leo trèo, được đẩy mình lên trên ngọn tháp cổ kính không có cửa sổ. Những ngón tay bám chặt vào phiến đen màu thời gian, những ngón chân quờ quạng tìm chỗ đặt. Cậu leo càng lúc càng cao, qua những đám mây, chui vào bầu trời đêm, nhưng ngọn tháp vẫn vút lên cao mãi. Khi ngừng lại nhìn xuống, đầu cậu quay cuồng choáng váng. Cậu cảm thấy những ngón tay đang tuột dần. Bran hét lên và cố bám víu lấy sự sống. Mặt đất cách bên dưới cả ngàn dặm mà cậu nào biết bay. Cậu không thể bay. Cậu đợi tới khi nhịp tim ổn định và hơi thở trở lại bình thường mới trèo tiếp. Cậu không còn cách nào khác ngoài trèo lên. Dưới ánh trăng bằng bạc, cậu nghĩ cậu có thể nhìn thấy những máng xối nước đầu thú. Tay đầu nhất, nhưng cậu không dám nghĩ. Cậu buộc mình phải trèo nhanh hơn. Những cái đầu thú đang quan sát cậu. Mắt của chúng đỏ lập lòe như những viên than nhỏ. Có thể chúng từng là những cái đầu sư tử, nhưng giờ đã bị thời gian làm cho biến dạng xấu xí. Bran nghe được tiếng chúng thì thầm to nhỏ với nhau bằng thứ âm thanh kinh khủng. Cậu không được nghe, cậu tự nhủ. Chỉ cần cậu không nghe thấy là cậu vẫn an toàn. Nhưng khi những đầu thú nhoài ra khỏi phiến đá và cuốc bộ xuống sát cạnh nơi Bran đang treo mình, thì cậu biết mình chẳng an toàn chút nào. Tôi không nghe đâu. Cậu sụt sịt khóc khi chúng tới gần hơn rồi gần hơn. Tôi không nghe. Tôi không có nghe. Cậu tỉnh dậy trong bóng tối và thở dốc. Thấy một bóng đen cao lớn đang sừng sững ở đó. Tôi không nghe thấy gì. Cậu run rẩy thì thào trong sợ hãi. Nhưng sau đó bóng đen đó nói, Hold on. Và thắp nến trên đầu giường. Cậu thấy Hodor lau mồ hôi cho cậu bằng mảnh vải đã vắt sạch nước hơi ấm ấm, rồi khéo léo nhẹ nhàng mặc quần áo cho cậu. Tới giờ, anh bế Bran xuống đại sảnh với những chiếc bàn gấp dài đã được kê gần lò sưởi. Vị trí của lãnh chúa ở đầu bàn để trống, nhưng Rob ngồi ngay bên phải và Bran ngồi đối diện. Tối đó, họ ăn thịt lợn sữa, bánh nhân thịt chim bồ câu, củ cải bọc bơ và sau cùng là sáp ong. Mùa hè giằng lấy khăn ăn từ tay Bran, trong khi gió xám và lông xù chui vào một góc tranh giành khúc xương. Những con chó của lâu đài Winterfell giờ không dám tới gần sảnh. Hồi đầu Bran thấy lạ, nhưng giờ cậu đã quen rồi. Joran là sĩ quan cấp cao hơn trong số những anh em áo đen. Vì thế, Quản gia sắp xếp cho ông ngồi giữa rớp và Mr. Lewin. Từ người ông già lạnh lùng đó bốc ra cái mùi chua loét, như thể lâu ngày không tắm. Ông ta dùng răng xé thịt, đập vụn xương để hút tủy, và nhún vai khi nghe người nhắc tới Jon Snow. Cậu ta đúng là thuốc độc của Sir Alistair, ông ta lầu bầu. Và hai người đồng thanh cười vang, làm Bran không hiểu gì. Nhưng sau đó khi Rob hỏi về chú Benzen, những anh em áo đen bỗng yên lặng tới đáng ngại. Sao thế ạ? Bran hỏi. Joran lau tay lên áo ghi lê. Thưa cậu chủ, những tin xấu không nên nói ra trong bữa ăn. Nhưng ai dám hỏi thì người đó cũng dám nghe câu trả lời. Ngài Stark mất tích rồi. Một người khác nói, gấu già đã cử ngày ấy đi tìm Waymeroy, nhưng tới giờ ông ấy vẫn chưa trở về. Hay, thưa lãnh chúa, ngày ấy đã đi quá lâu rồi, Joran nói. Rất có khả năng ngày ấy đã chết. Chú tôi không chết được, Rớp cao giọng, và trong giọng nói chất chứa sự giận dữ. Anh đứng bật dậy, đặt tay lên đốc kiếm. Các ngài nghe rõ chưa? Chú tôi không chết. Giọng anh vang vọng giữa những bức tường đá, và Bran đột nhiên thấy sợ. Ông già Joran bốc mùi chua loét ngước nhìn anh Rớp, và có vẻ ông ta không hề bị lay động. Ngài nói thế nào mà chẳng được, ông ta nói và cắn thêm miếng thịt nữa. Người trẻ nhất trong số các anh em áo đen khó chịu dịch người trên ghế. Không một người nào trên tường thành hiểu rừng ma rõ hơn ngài Benjen Stark. Ông ấy sẽ tìm được đường về thôi. Joran nói. Có thể có hoặc có thể không. Đẩy người đi vào khu rừng đó và không bao giờ trở ra nữa. Tất cả những gì Bran nghĩ tới là câu chuyện của già Nan về ngoại nhân và vị anh hùng cuối cùng bị những con nhện to lớn như những con chó săn và thầy ma truy đuổi. Cậu lo lắng khi nhớ ra kết cục của câu chuyện. Những đứa con của rừng rậm sẽ giúp chú ấy, cậu buộc miệng. Những đứa con của rừng rậm ấy. Anh Theon Greyjoy cười khẩy trong khi Master Lewin nói. Bran, những đứa con của rừng rậm đã chết và biến mất từ mấy ngàn năm trước. Những gì họ để lại cho thế giới này chỉ là những khuôn mặt khắc trên các gốc cây mà thôi. Ở nơi này có thể ngài nói đúng, thưa Maester, Joran nói. Nhưng còn chuyện bên ngoài tường thành thì ai dám khẳng định chứ? Ngoài đó, con người ta không phân biệt nổi cái gì còn sống và cái gì đã chết nữa. Đêm đó, sau khi thức ăn đã được dọn sạch sẽ, Rob tự mình bế Bran lên giường. Gió xám dẫn đường và mùa hè bám sát sâu. Dù anh trai cậu khá khỏe, còn cậu thì nhẹ như một bó cỏ khô. Nhưng vì những bậc thang rất tối và dốc, nên khi họ tới đỉnh tháp thì anh Rob đã phải thở dốc. Anh đặt Bran lên giường, đắp chăn cho cậu rồi thổi tắt nến. Rob ngồi im lặng trong bóng tối bên cạnh cậu một lúc lâu. Bran muốn nói chuyện, nhưng cậu không biết phải nói gì. Anh hứa, rồi em sẽ có một con ngựa phù hợp. Sau rồi anh Rớp cũng thì thào nói. Mọi người sẽ trở về chứ anh? Bran hỏi. Ừ. Trong giọng anh Rớp chất chứa niềm hy vọng, và cậu biết cậu đang nghe anh trai mình nói chuyện, chứ không phải Rớp lãnh chúa nữa. Mẹ sẽ về sớm thôi. Có lẽ chúng ta có thể cưỡi ngựa ra đón mẹ về. Chắc hẳn mẹ sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy em cưỡi ngựa rồi. Dù trong bóng tối, Bran vẫn cảm nhận được nụ cười trên môi anh trai. Và sau đó, chúng ta sẽ cưỡi ngựa lên phương Bắc xem tường thành. Sẽ có ngày chúng ta tới đó. Chỉ có hai chúng ta thôi. Nhưng chúng ta không báo cho John biết trước. Hẳn đó sẽ là một chuyến phiêu lưu. Một chuyến phiêu lưu? Bran bâng khuâng nhắc lại. Cậu nghe thấy tiếng khóc của anh trai. Thế nhưng căn phòng quá tối, cậu không nhìn thấy nước mắt lăn trên má anh rớp. Cậu chỉ vươn tay ra và nắm lấy tay anh. Hai đứa trẻ đang tay vào nhau. Hết chương 25. Bran. Cả